Du Già Đại Pháp, chương 9, Hồi Hương Bán Lộ Phùng Anh Kiệt Thảo Kính Luân Hồi Thị Tông Thu. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối tháng 5, sau một lễ cưới đơn giản, thiên địa song tà đưa Tống, Thu và Bích San trở lại Trung Nguyên. Hơn tháng bôn hành, họ đến Trường An, song tà đi Tứ Xuyên chuẩn bị cúng dỗ Càn Khôn lão nhân vào đầu. Tháng 8. Bọn Tống Thu ở lại cố đô, chờ sáng hôm sau cải táng hài cốt Dịch, cố môn chủ. 9 ngày trước, đoàn người ghé Ngân Xuyên, định đến Dịch Gia Trang, điều tra Dịch Cửu gã lái ngựa cháu của Dịch Khúc Quân. Nhưng lão đã bán, sới cơ ngơi, bỏ đi đâu không rõ. Sau khi song tà khởi hành, bọn Tống Thu vào Tây Kinh Đại Lữ Điếm, nghỉ ngơi. Lãnh Diện Thái Tuế và Độc Thủ Linh Hồ chiếm một phòng. Tống, Thu và Bích San ở phòng kế bên. Đang trong tuần trăng mật nên hương lửa mặn nồng. San Nhi trở thành, đàn bà nên đằm thắm hơn trước. Trăng 16 tròn vành vạnh, tỏa sáng giữa trời đêm. Tiết hạ oi nồng, nên đôi uyên ương ra lan can hóng mát. Đến tận đầu canh ba mới dìu nhau vào phòng. Sáng ra bốn người mang theo nhang đèn, dượn thịt, tìm đến cánh rừng ở ngoại thành, tế mộ gia đình Đới Hạo Minh xong. Tống Thu dẫn mọi người đến nơi mai táng thi hài Dịch môn chủ. Chẳng ai biết họ Dịch nên không một giọt lệ nào rơi cả. Họ chỉ bùi ngùi thương cho số kiếp của một bậc anh hùng. Nén nhang vừa tàn, Linh Hồ và Lãnh Diện bắt tay đào bới ngôi mộ. Gần 30 năm trôi qua, lại không có quan tài nên bộ xương đã mục nát, chỉ còn sót lại mảnh xương đầu và mấy khúc xương tứ chi. Điêu Kim Cừu dùng rượu rửa sạch rồi bỏ vào túi lụa dày. Trời đã gần ngọ, họ trở lại thành dùng cơm trưa. Đám tiểu nhị vị thủy tửu lâu gặp lại Tống Thu, vừa mừng vừa sợ, chỉ trừ những lúc kề cập người thân. Thường thì gương mặt Tống Thu lạnh lùng như tạc bằng đá núi, mắt chàng tỏa hào quang ghê rợn. Trên tầng 3, thực khách khá đông, đa số là hảo hán giang hồ. Bích San không còn mặc y phục Mông Cổ, trong bộ võ phục màu lam, trông nàng rất xinh đẹp so với Thượng Sương và Lăng Phượng thì kém phần quyến rũ, nhưng tươi tắn, trẻ trung hơn. Bỗng từ giữa quán, một người áo trắng đứng lên, bước về phía bàn Tống Thu. Đó là một nam nhân tuổi độ 25-26, dung mạo anh tuấn, thần thái ung dung tinh sái. Gã cung kính vòng tay, hòa nhã nói: tại hạ là Triệu Bạch Ngọc, mới từ Thanh Hải trở lại Trung Nguyên. Dọc đường nghe danh Thiết Phiến công tử, võ công nhân phẩm đều đáng bậc anh hùng, không ngờ đến đây lại được diện kiếm, quả là tam sinh hữu hạnh. Lời nói khôn khéo, ngọt ngào và sắc diện chân thành kia khiến ai cũng phải động lòng. Nhưng Tống Thu biết lai lịch của gã nên sanh lòng cảnh giác. Gương mặt của Triệu Bạch Ngọc giống hệt Triệu Đông Song, thánh nữ Hoàng Hoa Cung, tam phong hồ ly Hồng Lăng Phượng đã từng kể rằng đại di của nàng có nam tử tên gọi Triệu Bạch Ngọc học võ ở Thanh Hải. Đã 5 năm nay, Tống Thu đang nghi ngờ tư cách của Hoàng Hoa Cung chủ Triệu Sư Ẩn, nên đâm ra nghi kỳ cả con trai lão. Nhưng chợt nghĩ đến câu cây đắng sinh trái ngọt, chàng điềm đạm đáp: các hạ quá lời, xin mời an tỏa. Triệu Bạch Ngọc xa nhà đã 5 năm nên không biết Tống Thu là biểu muội phu của mình. Gã vén áo ngồi xuống vòng tay chào Bích San và hai gã sát thủ. Tâm lý nữ nhân thường so sánh trượng phu với các nam nhân mà họ gặp gỡ, Bích San cũng vậy. Nàng âm thầm nhận xét rằng Bạch Ngọc anh tuấn không kém Tống Thu, nhưng dường như thiếu vẻ hiên ngang khí phách. Tống Thu giới thiệu ái thê và hai gã thủ hạ rồi hỏi: sao các hạ lại nhận ra tại hạ dù không hề biết mặt? Bạch Ngọc cười đáp: gia sư là Thanh Hải Đà Ông, năm xưa là bằng hữu của Thiết Phiến Tu La. Người đã tả lại hình dáng màu sắc cây quạt sắt, Hơn nữa, phong thái của công tử khiến tại hạ tin rằng chẳng có người thứ hai như vậy. Tống Thu muốn nhân dịp này kiểm chứng suy luận của mình. Quyết phục, dượn Bạch Ngọc, hy vọng trong lúc say sưa, gã để lộ tính cách của mình. Chàng bảo tiểu nhị đem lên mấy vỏ dượn lớn. Lãnh Diện và Linh Hồ hiểu ý, đại ca, luôn tay mời mọc họ Triệu. Nhưng gã uống hết một vỏ dượn phần 5 cân mà vẫn giữ được lễ. Không, một lần liếc nhìn Bích San, lời nói vẫn cẩn trọng, đúng mực, mặt Bạch Ngọc, đỏ hồng, gã vui vẻ nói, tửu lượng của tam vị thật cao cường, Ngọc tôi xin bái phục, sau này có, dịp, mong tam vị giá lâm Hoàng Hoa Cung, chúng ta cùng say lúy túy một, bữa, giờ xin cáo biệt, họ Triệu gọi tiểu nhị tính tiền cho mình, Tống Thu cười mát. Các hạ hãy để dành cho lần tái ngộ. Bạch Ngọc hiểu ý, không dành trả nữa. Gã đi rồi. Tống Thu thở dài bảo. Người này tâm địa quang minh. Chính đại, phong thái quân tử. Chẳng khác gì phụ thân gã ngày xưa. Nếu xét câu hổ phụ sinh hổ tử thì khó mà hoài. Nghi nhân phẩm của Hoàng Hoa Cung chủ. Bích San thỏ thẻ. Tướng công, thánh hiền có câu quân tử cố cùng. Lúc cùng khốn mới, biết ai là người giữ được đạo nghĩa, có thể lúc còn thanh thiếu, Triệu sư ẩn, cũng như Bạch Ngọc bây giờ, nhưng đến lúc nào đó lại đánh mất cái tâm của mình, Linh Hồ gật gù tán thành, tam phu nhân quả là cao kiến, Tống Thu không nói gì, ra lệnh khởi hành, cuối giờ Mùi, họ rời xa thành, Trường An chừng 40 dặm. Trên bìa rừng mé Tả Quan Đạo đang diễn ra một trận chiến khốc liệt giữa Triệu Bạch Ngọc và một toán người lạ mặt. Bọn này mặc thường phục đủ màu nhưng Tống Thu đã nhận ra kiếm pháp của Mai Hoa Bang. Chúng đông đến hơn 40 tên nên họ Triệu rất vất vả. Gã đã nhận ra bọn Tống Thu liền cao giọng: Tứ vị khoan nhập cuộc, để tại hạ đánh cho sướng tay cái đã. Dứt lời, gã múa tít trường kiếm xông vào bọn sát thủ. Kiếm quang loang, loáng, tỏa thanh quang xanh biếc. Tay tả gã thỉnh thoảng lại đẩy ra những đạo. Trường kinh hùng mạnh, chỉ hơn nửa khắc đã có 4 tên bỏ mạng. Tống Thu thấy Bạch Ngọc tinh thông cả kiếm trường. Lòng thầm khâm, phục, nhưng bất ngờ. Phe đối phương nhất loạt nhảy lùi và vung tay. Những mũi độc châm xanh lẻ như trận mưa phủ kín người họ Triệu. Bạch Ngọc kinh, hãi múa tít bảo kiếm hộ thân. Nhưng đã có 2 mũi cắm vào tay tả. Tống Thu, vội tung mình khỏi lưng ngựa. Lướt đến đấu trường, chàng điểm chân vài. Lượt rồi tung mình lên không trung. Giáng thiên lôi thần trưởng xuống đầu. Bọn Mai Hoa, Bích San và 2 gã thuộc hạ cũng rút kiếm xông vào. Linh Hồ thấy phe đối phương dám múa rìu qua mắt thợ dụng độc châm trước mặt mình, gã liền giải những mũi kim tẩm độc, giết liền 5 độc thủ. Lãnh Diện cũng không chịu kém, lao vào hạ được 2 tên. Trong suốt mấy tháng qua, Tống Thu đã chỉ điểm kiếm pháp cho thuộc hạ nên bản lãnh họ tăng tiến vượt bậc. Bích San được chân truyền tuyệt học của dòng họ Âu Dương, tuy hơi kém phần khí lực nhưng kiếm pháp và khinh công cực kỳ lợi hại. Tống Thu vỗ liền 8 trường, đả thương 2 tên đứng chung quanh Triệu Bạch Ngọc. Chàng hạ thân xuống cạnh họ Triệu, nói nhanh: Mau theo tại hạ thoát ra, dùng kiếm bảo hộ phía sau. Bạch Ngọc đã phong tỏa kinh mạch nơi tay tả, võ công giảm đi 1/2, nhưng vẫn còn múa kiếm được. Gã cười đáp: Công tử yên tâm, tại hạ chưa đến nỗi nào. Tống Thu vận toàn lực phóng thiết phiến về phía đối phương. Quạt sắt như chiếc dĩa xoáy tít bay đi, chặt liền 2 chiếc thủ cấp. Chạm phải trường kiếm của tên thứ 3, bay ngược về tay chủ nhân. Tống Thu dùng tay tả chụp quạt, tay hữu vung thanh trường kiếm lấy của. Một xác chết, kiếm thành lưỡi hái tử thần. Đưa liền 1 lúc 3 tên về uổng tử, thành lại thêm 1 loạt sát chiêu nữa tung ra. Tiếng rên la thảm thiết khiến Bạch Ngọc phải dùng mình. Gã tự biết võ công mình không thể so với Tống Thu, vòng vây bị phá vỡ. Tống Thu đưa họ Triệu ra ngoài, giao cho Lãnh Diện, Thái Tuế bảo vệ rồi quay lại. Hình bóng cuộc thảm sát toàn ra Đới Hạo, Minh hiện về, biến Tống Thu thành con hổ dữ. Trường kiếm và thiết phiến thay nhau vạch nát thân thể bọn sát thủ Mai Hoa Bang. Chỉ còn lại hơn 10 tên sống sót, nhờ nhanh chân đào tẩu vào rừng. Triệu Bạch Ngọc lần đầu thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Gã nhăn mặt nhìn sang chỗ khác, Bích San cũng vậy, mùi máu tanh khiến nàng khó chịu. Độc thủ Linh Hồ cho Bạch Ngọc uống giải độc đan bí truyền của Đường Môn. Họ Triệu hành công một lát đã trục hết dư độc. Gã đứng dậy vòng tay, nói, ơn cứu tử, Triệu mỗ xin tạc giả. Sau này, công tử có điều gì sai bảo, dẫu chết chẳng dám từ nan. Tống Thu hỏi lại, sao các hạ không về Tinh Châu mà lại đi đường này? Và vì lẽ gì lại bị Mai Hoa Bang vây đánh? Triệu Bạch Ngọc ngượng ngùng đáp, tại hạ phải đi Nam Dương trao thư của gia sư cho một vị lão hữu. Khi đến đây, bị bọn kia chặn lại, hỏi rằng tại hạ có phải thiết phiến công tử hay không. Tại hạ bảo rằng chỉ là bằng hữu của Bách Lý công tử mà thôi. Nào ngờ chúng lập tức ùa vào tấn công. Phải chăng Mai Hoa Bang có mối thâm thù với công tử? Tống Thu nói với giọng lạnh như băng. Mai Hoa Bang là hậu thân của Mai Hoa Sát Thủ Hội, một tổ chức tàn ác nhất võ lâm. Chúng tàn nhẫn đến nỗi giết cả đàn bà và trẻ em vô tội. Tại hạ đã thề không tha cho chúng. Bạch Ngọc buột miệng, nếu thế thì bọn này quả là đáng chết. Tống Thu hiểu nãy giờ gã này đang ghê sợ thủ đoạn tàn nhẫn của chàng. Cảm giác thương mến dâng trào. Chàng chỉnh sắc nói, các hạ là bậc anh tài kiệt xuất của võ lâm. Xin hãy giữ mãi cái tâm chính, đạo, thiện lương ấy. Nếu không, tại hạ sẽ rất đau lòng. Bạch Ngọc ngơ ngác không hiểu. Gã gượng cười, gia phụ có danh hiệu là Sơn Tây Quân Tử. Tại hạ dù hèn kém cũng cố noi gương người, không làm hổ thẹn tông môn. Tống Thu thở dài, nói qua chuyện khác, bọn tại hạ cũng đang trên đường đến Nam Dương. Chúng ta có thể đồng hành. Bạch Ngọc mừng rỡ nói, 8 ngày nữa là sinh nhật của gia mẫu, tại hạ đang sợ nếu đến Nam Dương sẽ về Sơn Tây không kịp ngày chúc thọ. Dám phiền công tử mang dùm thư này đến cho Bạch Vân cư sĩ Hàn Mạnh Phu ở khu rừng trúc phía Đông Thành. Tại hạ xa nhà đã 5 năm, rất muốn mẫu thân vui mừng vì sự có mặt bất ngờ. Tống Thu thấy gã có lòng hiếu thảo, chàng liền nhận lời. Các hạ hiếu thuận như vậy, lẽ nào tại hạ không giúp một tay? Bạch Ngọc mừng rỡ, lấy ra một phong thư dán kín, kính cẩn trao cho Tống Thu. Gã bùi ngùi nói, gia phụ ẩn cư tu luyện thần công trên đỉnh núi Quản Sầm, thỉnh thoảng mới về Hoàng Hà Cung. Nếu ngày 25 tới đây người không có mặt thì gia mẫu sẽ buồn lắm. Tống Thu chấn động, hỏi khéo, lệnh tôn ẩn cư đã lâu chưa? Tại hạ nghe gia mẫu kể rằng 10 năm trước, gia phụ đau buồn vì sự mất tích của người bằng hữu chí thân, Huyết Kiếm môn chủ Dịch Khúc Quân, nên đã rời cung tìm kiếm suốt mấy năm trời đó. Người đem theo 4 môn đệ, lên Thiên Trì Thạch Động bế quan. Mỗi năm, chỉ về nhà 1-2 lần, và cấm không cho ai đến núi Quẩn Sầm quấy rầy. Tống Thu giờ đây đã có thể đoán chắc ai là Mai Hoa hội chủ. Bất giác, thương cho Triệu Bạch Ngọc. Gã sẽ đau khổ biết bao khi biết người cha thần thánh của mình là một ác ma tanh máu. Triệu Bạch Ngọc nói lời cảm tạ rồi thúc ngựa phi mau về hướng Sơn Tây. Lãnh Diện Thái Tuế Điêu Kim Cừu rít lên. Cuối cùng thì suy luận của đại đã chính xác. Triệu Sư Ẩn sẽ phải trả món nợ này cho Huyết Kiếm môn. 4 người tiếp tục lên đường đến Nam Dương. 6 ngày sau, họ có mặt ở huyện thành, vào trọ trong lữ điếm. tắm gội, ăn bữa trưa xong, Tống Thu định một mình đến chỗ cư ngụ của Bạch Vân cư sĩ Hàn Mạnh Phu. Độc thủ, Linh Hồ bỗng nói, đại ca, Thanh Hải Đà ông phải là bằng hữu chí thân của Hoàng Hoa. Cung chủ Triệu Sư Ẩn nên mới chịu nhận Triệu Bạch Ngọc làm đồ đệ. Suy ra, Bạch Vân cư sĩ cũng có thể quen biết với họ Triệu. Tiểu đệ đề nghị đại ca cài trang thành Bạch Ngọc để dò xét nội tình. Tống Thu thấy gã nói có lý liền chấp thuận. Dáng người của chàng và Bạch Ngọc tương tự như nhau nên Đường Thái Bạch chỉ sửa sang dung mạo cho già đi. Hơn nữa, chưa chắc cư sĩ đã biết mặt đệ tử của đà ông. Tống Thu rời lữ điếm, đi thẳng đến khu rừng trúc hỏi thăm một lão già gánh củi. Chàng đi sâu đến Bạch Vân Tịnh Xá. Khung cảnh nơi đây rất tịnh mịch và thanh nhã. Chung quanh là rừng trúc, âm u, rậm rạp tiếng ve hòa với tiếng chim ríu rít. Tịnh Xá cũng dựng bằng trúc, mái lợp cỏ tranh và có ba gian. Tống Thu đẩy cổng bước vào trong, vòng tay cao giọng, vãn bối là Triệu Bạch Ngọc. Vâng lệnh gia sư là Thanh Hải Đà ông đến bái kiến. Từ gian giữa, một lão già tóc bạc chống gậy bước ra. Gương mặt lão nhăn, nhó, nhãn quang buồn bã. Lão hiền hòa hỏi, thiếu hiệp mang thư của đà ông đến phải không? Đã 10 năm rồi, bọn ta không gặp nhau. Tống Thu cung kính dâng thư. Lão nhân đọc xong vui vẻ nói, đà ông muốn ta tặng thiếu hiệp một hạt tuyết liên để tăng thêm 10 năm công lực. Lão bảo rằng lệnh tôn đang cần đến sự giúp đỡ của công tử trong sự nghiệp tranh bá của mình. Lão phu chẳng quan tâm đến chuyện ấy, nhưng để báo đáp ơn cứu mạng của Thanh Hải Đà ông, lão phu sẵn sàng hiến tặng linh dược. Tống Thu hơi bất ngờ trước sự việc này, nhưng chàng nghĩ trước sau gì Triệu Bạch Ngọc cũng bị Mai Hoa Bang chủ dùng quyền làm cha lôi kéo vào nẻo tà ma trở thành công cụ của lão. Vì vậy chàng thản nhiên nhận lấy linh đơn. Bạch Vân cư sĩ bảo chàng uống vào rồi ngồi xếp bằng vận công. Lão đứng bên đọc khẩu quyết dung hòa dược lực. Nửa canh giờ sau, tuyết liên hoàn toàn tan biến và luồng chân khí tăng thêm được 10 năm tu vi. Tống Thu mở mắt đứng lên, vòng tay, vãn bối xin đội ơn đã ban linh dược. Lão nhân trầm ngâm một lúc hỏi lại, thiếu hiệp năm nay được bao nhiêu niên kỷ? Cung bẩm, vãn bối tròn 26. Cư sĩ gật gù, đúng rồi, trước đây ta có nhận được thư của đà ông nghe kể về thiếu hiệp, nhưng xem ra dung mạo lại trẻ hơn tuổi tác. Lão tư lự một lúc, nói giọng thành khẩn, chấm, lão phu có việc muốn nhờ cậy thiếu hiệp, không phải là cậy công cho thuốc mà vì tình cờ nhận ra thiếu hiệp có thể giúp được. Tống Thu thấy lão đường chính, nhân hậu, lại như mang nỗi thống khổ trong lòng, nên khẳng khái gật đầu. Xin tiền bối cứ nói, nếu làm được vãn bối sẽ tận lực. Lão dắt chàng vào khách xá, rót trà rồi kể lể. Sơn Đông có một địa danh tên gọi Hồ Động Đình, nằm cạnh Lương Sơn, Bạc. Động Đình Hồ Chủ Hiên Viên Đạo là một bậc kỳ nhân tuyệt thế. Nhờ gặp kỳ duyên nên võ công của lão đúng gọi là vô địch. Nhưng do mặt mũi xấu xí, thân thể quái dị nên không hề ló mặt dương danh trốn võ lâm. 28 năm trước, lão phu bị cừu nhân đánh trọng thương, rơi xuống hồ. Tình cờ ái nữ của hồ chủ chèo thuyền đi hái sen cứu đem về. Năm ấy lão phu hơn 40, còn nàng cũng đã gần tam thập. Vì giống cha nên mặt mũi xấu xí, thô, kệch, không lấy được chồng. Lão phu cảm ơn cứu tử liền cùng nàng kết nghĩa phu thê. Hơn năm sau nàng sinh được một tiểu hài nhi xinh đẹp. Hồ chủ rất yêu thương cháu ngoại, đặt tên là Hiên Viên Thảo Kính để nối dõi tông môn của hồ chủ. Lão phu có đến 3 anh em trai nên không lo phần thừa tự, vui vẻ để con mình mang họ mẹ. Năm Kính Nhi tròn tuổi, Chuyết Thê dắt con vào khu rừng liễu cạnh hồ dạo chơi. Nàng rất mê sưu tập bướm lạ nên đuổi theo một con xinh đẹp. Nào ngờ, lúc quay lại không thấy Kính Nhi đâu. Tìm mãi chẳng thấy, hồ chủ nổi lôi đình giam con gái vào ngọn tháp đá. Ông ta bắt lão phu phải rời hồ động đình, tìm cho được Thảo Kính. Nếu không thì Hiên Viên Bạch Lan sẽ bị giam cầm cho đến chết. Nàng dù xấu xí nhưng lại là người vợ rất tốt, tình nghĩa phu thê sâu như Đông Hải. Lão phu phiêu bạt 20 năm nay mà chẳng thấy Kính Nhi đâu. Phần thương con, phần nhớ vợ, lão phu lúc nào cũng sầu héo ruột gan, chẳng biết sinh thú là gì. Nay tình cờ thiếu hiệp lại có nốt ruồi son trên Thùy Châu bên trái, lão phu liền nghĩ đến kế thay mận đổi đào, hòng cứu lấy người vợ bạc mệnh ra khỏi kiếp lao tù. Sau đó, lão phu sẽ xin phép đưa vợ con về cam túc cúng tổ tiên. Lúc ấy thiếu hiệp coi như xong nhiệm vụ. Tống Thu cảm động trước nỗi bất hạnh của Bạch Vân cư sĩ. Chàng nghiêm giọng hứa, vãn bối về thăm nhà xong sẽ quay lại cùng tiến bối đi sơn tây. Hôm nay là 23, đúng rằm tháng 7, vãn bối sẽ có mặt. Hàn Mạnh Phu mừng đến xa lệ, lão nắm tay chàng dặn dò, mong thiếu hiệp đúng hẹn cho. Đối với lão phu một ngày dài tựa 3 năm. Tống Thu cáo biệt, quay về lữ điếm, thuật lại mọi chuyện. Mờ sáng hôm sau bọn chàng lên đường, 10 ngày sau về đến Hán Dương. Chỉ mình Thượng Sương ra đón vì Lăng Phượng đã theo Nam Sương Tiên Cơ đi Tinh Châu chúc thọ Đại Di Hách Phương Thảo Phu Nhân Cung, chủ Hoàng Hoa Cung. Bích San biết phận mình, sụp xuống ra mắt Thượng Sương. Tiểu muội là Âu Dương Bích San, dập đầu bái kiếm cốc thư thư. Thượng Sương thông tuệ hơn người, hiểu ngay Tống Thu đã lấy thêm vợ. Nàng không hề giận hờn mà hân hoan cúi xuống đỡ Bích San lên. Ánh mắt đầy vẻ yêu thương, nàng múa tay ra dấu ý vui mừng. Tống Thu bước lại hôn trán người vợ cảm đôn hậu, dịu dàng nói, San Nhi làm vợ ta là do song thân tác hợp, mong Sương Nhi hiểu cho. Thượng Sương gật đầu, nắm tay Bích San kéo vào trong. Tứ đại hộ pháp và 200 đệ tử huyết kiếm môn tề tựu đông đủ. Gần ra trang có đến 40 phạm điếm, tửu lâu. Do đó, việc bày yến tiệc bất ngờ chẳng khó khăn gì. Thượng Sương sai nô tỳ pha nước rồi đích thân tắm gội cho phu tướng. Đã lâu không gần nhau nên đôi mắt nàng ánh lên vẻ khát khao. Khi chạm vào da thịt trượng phu, Tống Thu cũng vậy. Mùi da thịt nồng nàn của Thượng Sương khơi dậy lửa tình. Chàng bước ra khỏi bồn tắm, lặng lẽ ngắm nhìn người vợ ngoan hiền. Mái tóc nàng vẫn xõa dài như ngày mới gặp, đôi môi điểm nụ cười e thẹn khi chiếc khăn lau đến vùng nhạy cảm. Tống Thu nghe tình yêu tràn ngập tâm hồn, cúi xuống hôn lên má người đàn bà quý giá nhất đời mình. Bàn tay chàng thoăn thoắt cởi bỏ xiêm y đã ướt vài chỗ. Thượng Sương nồng nàn dâng hiến, vòng tay trắng muốt vòng qua cổ chồng, nhắm mắt chập chờn theo nhịp dao. Hoàn, sau trận mây mưa, Tống Thu mặc y phục rồi lên đại sảnh. Chàng đã dặn Thượng Sương tắm xong thì vào hậu viện với Bích San. Tống Thu ngồi xuống chủ vị. Mé hữu là đại hộ pháp Toán Mệnh Diêm La, Đông Phương Lạc, nhị hộ pháp Dịch Thanh Phần. Hai ghế bên tả dành cho tam hộ pháp Hoa Diện Phi Ma Sứ Tần Trung và tứ hộ pháp Trường Mi Phán Quan Hải Vân Bạch. Đó là bàn tiệc dành cho môn chủ, đặt trên một bục gỗ cao hơn thềm nhà chừng 3 gang tay. Hai bên chính là bàn của Bát Long và trải dài đến cửa sảnh là mấy chục bàn của các môn đệ. Tống Thu đứng lên nhìn thuộc hạ với ánh mắt uy nghiêm nhưng nồng ấm. Chàng dịu giọng bảo, các vị cứ ăn uống tự nhiên, lát nữa bổn tòa sẽ thông báo một việc. Chàng nâng chén lên mời, mọi người phấn khởi uống cạn. Đám đệ tử đời Thứ hai có tuổi từ 20 đến 40. Họ là con cháu của đời thứ nhất. Hầu hết đều không biết mặt cố môn chủ Dịch Khúc Quân. Họ chỉ nghe trưởng bối kể lại tính cách của họ Dịch và lấy làm sung sướng khi được làm thuộc hạ của Tống Thu. Mặt chàng lúc nào cũng lạnh, như xương nhưng tính điềm đạm, giản dị và không hề kiêu ngạo. Trước mặt chàng, họ thể tùy tiện ăn uống, nói năng mà không sợ bị bắt tội. Nhưng đã là những sát thủ được đào tạo chu đáo, chẳng ai lại không biết giữ lời. Lớp sát thủ đời trước, như tứ đại hộ pháp và những bậc cao nhân, bị bắt, buộc phải xa lìa vợ con, lâu lâu mới được về thăm. Tống Thu thì khác, chàng cho họ đem cả thê tử theo và chu cấp đầy đủ. Sau khi lấy được số vàng bạc, châu báu trong Vũ Khúc Tinh Cung, ngân sách Huyết Kiếm Môn đã có hơn 40 vạn lượng hoàng kim, đủ để làm yên lòng tướng sĩ. Thấy mọi người đều đã buông đũa, quay sang đấu dượn, Tống Thu hắng giọng đứng lên nói: bổn tòa đã tìm được hung thủ giết hại cố môn chủ Dịch Khúc Quân. Kẻ ấy chính là Mai Hoa Bang chủ, cũng là Hoàng Hoa Cung chủ Sơn Tây Quân, Từ Triệu Sư Ẩn. Cử tọa xôn xao vì lời tố cáo ấy. Tống Thu bèn nói ra lập luận của mình và những lời tiết lộ của Triệu Bạch Ngọc. Nhi hộ pháp Địch Thanh phần thở dài bảo: 30 năm nay lão phu cũng có ý hoài nghi họ Triệu, nhưng không dám kết luận chỉ vì cái danh quân tử của lão ta lẫy lừng thiên hạ. Tam hộ pháp Hoa Diện Phi Ma nhăn gương mặt dỗ nói: trước đây y võ công của Triệu Sư Ẩn chỉ ngang với lão phu. Nay Mai Hoa hội chủ có thể bình thủ với cả bốn hộ pháp, việc này thật khó hiểu. Tống Thu thản nhiên hỏi lại: tam hộ pháp có từng nghe đến danh hiệu Đồ Long Kiếm Khách hay không? Sở Tần Tung giật mình: đúng rồi, lão quỷ này kiếm pháp thông thần, lại ẩn cư ở Sơn Tây. Nếu họ Triệu lấy được bí kíp của lão thì võ công tăng tiến là phải. Tống Thu nghiêm giọng: sở hộ pháp phụ trách việc trinh sát, xin hãy cho người giám thị Hoàng Hoa Cung và tổng đàn Mai Hoa Bang. Sau khi đi Sơn Đông về, bổn tòa sẽ có kế hoạch tiêu diệt chúng. Tứ hộ pháp Trường Mi Phán Quan Hải Vân Bạch nhướn cặp mày dài bạc phếch: Vũ Khúc Tinh chủ Trác Mạc Đình là kẻ đại cừu, sao môn chủ không đối phó với lão trước? Chàng chỉnh sắc đáp: bổn tòa đã là thủ lãnh Huyết Kiếm Môn, tất phải lo chuyện công trước. Hơn nữa, việc báo cừu cho phụ mẫu là chuyện riêng của bổn tòa, bất tất phải hao tổn máu xương của anh em. Bát Long Truy Mệnh Kim Cang Định Trường Tý xuất thân là đồ tể thân, hình lực lưỡng to ngang, đầu hói, tính tình nóng như lửa nhưng rất thẳng thắn. Thật thà gã đã ngà say nên đứng lên vòng tay nói: bọn thuộc hạ nhờ có môn chủ mà được thỏa chi tang bồng, vợ con no, ấm, ai cũng tôn sùng môn chủ như thần thánh. Nay lão cầu tặc Vũ Khúc Tinh chủ kia sát hại song thân của môn chủ thì cũng như giết cha mẹ bọn thuộc hạ. Xin môn chủ cho phép anh em Huyết Kiếm Môn được xuất quân làm cỏ tinh cung. Giọng gã sang sảng như chuông đồng, thô lỗ nhưng đầy tình nghĩa. Mọi người nhất tề hưởng ứng, nhao nhao đòi tiêu hủy tinh cung. Tống Thu cảm động nhưng giọng vẫn lạnh lẽo: thịnh tình của anh em bổn tòa xin lĩnh ý. Nếu sau này Trác Mạc Đình không chịu đơn chiến mà dùng đến số đông, ta sẽ nhờ cậy đến chư vị. Nhưng thực ra đánh tinh cung lúc này không có lợi bằng đánh Mai Hoa Bang. Họ Trác không biết ta là Trác Nam Thu nên sẽ khoanh tay nhìn. Ngược lại, nếu ta tấn công tinh cung, Mai Hoa Bang sẽ kéo quân đến hợp sức với Trác Mạc Đình. Mọi người hiểu ra ồ lên thán phục. Thần Toán Diêm La cao hứng nói: môn chủ tuổi tuy còn trẻ mà tâm kế sâu xa, bọn lão phu xin bái phục. Hai ngày sau, Tống Thu rời Hán Dương lên đường trở lại Nam Dương, cho kịp cuộc hẹn với Bạch Vân cư sĩ. Lần này thì Nhị Long sách viết kiếm, Điền Vạn Cổ, Tứ Long Phấn Diện Lang Tâm Đoàn Dục Tú và Thất Long Vô Diện Yên Hồ Địch Yến Bình được tháp tùng. Nhị Long và Tứ Long đều đã gần 40 nhưng Yến Bình chỉ mới 26. Trong huyết kiếm môn, chỉ mình Tứ Vị Hộ Pháp và Tống Thu là biết mặt thật của Thất Long. Bình thường, lúc nào nàng cũng mang mặt nạ. Trong bát, lòng ai cũng có vợ, trừ độc thủ Linh Hồ Đường Thái Bạch. Yến Bình là nữ nhân chưa chồng nhưng vì vai vế và võ công nàng chẳng chọn được ai trong đám đệ tử cấp dưới. Giờ đây, trong lòng nàng đã khắc sâu một bóng hình. Nàng sung sướng vì mình đã yêu nhưng lại đau khổ vì không dám nói. Chỉ có phụ thân nàng biết điều ấy. Ông thở dài, lo lắng cho duyên phận ái nữ. Chuyến này, địch Yến Bình được đi theo là do tài dịch dung của nàng cần thiết cho kế hoạch của Tống Thu. Trưa ngày 14, chàng và ba thuộc hạ đã có mặt ở khu rừng trúc. Một mình chàng thúc ngựa tiến vào Bạch Vân Tịnh Xá. Hàn Mạnh Phu mừng rỡ ra đón chào. Thiếu hiệp đến sớm một ngày là rất tốt. Chúng ta còn phải bàn bạc cách giải thích với Hiên Viên Hồ Chủ. Hai người vào khách xá đàm đạo. Tống Thu nghiêm nghị hỏi. Vãn bối đã có cách đối phó nhưng trước hết, xin tiền bối thành thật nhận. Xét về gia phụ, Sơn Tây Quân Tử, Hàn Mạnh Phu nhìn thẳng vào mắt chàng. Thiếu hiệp đã hỏi như vậy chắc là đã biết đôi chút về mặt thật của lệnh tôn. Lão Phu xin nói thật, lệnh tôn xứng đáng được tôn làm thiên hạ đệ nhất. Gian tặc, lão ta thông minh xuất chúng, giỏi nghề xảo ngôn lệnh sắc, che mắt, được đồng đạo mấy chục năm nay. Lệnh tôn tình cờ cứu mạng Thanh Hải Đà, ông nên được lão tặng cho họa đồ dẫn đến nơi tọa hóa của Đồ Long Kiếm Khách Hắc Kim Đăng, trên đỉnh núi Quản Sầm. Khi lệnh tôn luyện được 8 thành pho Đồ Long Kiếm Pháp thì võ lâm sẽ trở thành suối máu rừng xương. Tống Thu hỏi lại, tiền bối đã không tán thành nhân cách của gia phụ, sao lại ban linh dược? Chẳng phải là nối giáo cho giặc hay sao? Bạch Vân cư sĩ bùi ngùi đáp, lão phu vì chịu ơn đà ông nên bất chấp hậu quả. Chỉ mong thiếu hiệp thức ngộ được chánh nghĩa, không tiếp tay với lệnh tôn mà giết hại đồng đạo. Tống Thu lắc đầu, tiền bối sai rồi. Bậc quân tử dẫu điều ác rất nhỏ cũng không làm. Triệu, Bạch Ngọc là đóa kỳ hoa của võ lâm, lại cực kỳ hiếu thuận. Chắc chắn không dám cãi lại phụ thân. Gã như tờ giấy trắng, chẳng mấy chốc sẽ bị bôi đen. Triệu Sư Ẩn chính là hội chủ Mai Hoa Sát Thủ hội lừng danh thiên hạ ba chục năm nay. Giờ đây lão lại là bang chủ Mai Hoa Bang, thống trị cả một vùng duyên hải phía đông nam. Với võ công của hai cha con lão hợp lại, võ lâm còn ai địch nổi nữa? Bạch Vân cư sĩ toát mồ hôi, nhưng lại cảm thấy lời nói của chàng thiếu niên rất kỳ lạ, dường như đang nói về người khác vậy. Tống Thu dịu giọng, may mà viên tuyết liên kia không đến tay Triệu Bạch Ngọc. Tiền bối, có thể yên tâm, chàng xóa lớp hóa trang, kể rõ tao ngộ của chàng với Bạch Ngọc, cũng như cục diện giang hồ hiện nay. Cuối cùng, chàng bảo lão, vãn bối kính phục tấm lòng trung thủy và nhân hậu của tiền bối, nên không muốn giấu, kể rõ nguồn cơn, để tiền bối suy nghĩ cách qua mặt động. Đình Hồ Chủ, Hàn Mạnh Phu thở phào. May mà Tuấn Hiệp thành thực, nếu không, hậu quả sẽ khó lường. Nhạc, phụ của lão phu bản lãnh cao thâm khôn lường, nhãn quan lại sắc bén, tất sẽ nhận ra thiếu hiệp có đến hơn 40 năm công lực trong người. Lão phu sẽ chỉ cho thiếu hiệp cách tạm thời khống chế chân khí. Giả như một thư sinh, yếu đuối, con của một gia đình thi lễ, như thế đỡ phức tạp hơn. Tống Thu gật đầu bảo, vãn bối có một thủ hạ rất giỏi nghề hóa trang. Tiền bối cứ phác họa dung mạo Thảo Kính lúc còn thơ ấu, người ấy sẽ dựa vào ấy mà dịch dung. Mạnh Phu hân hoan nói, Lão Phu có chút tài họa đạo nên ngay sau khi mất con, đã vẽ ra một bức chân dung để tưởng nhớ. Lão vào trong lấy ra một bức vẽ rất sinh động. Tống Thu hài lòng, bước ra, ngoài cửa huýt sáo gọi bọn thủ hạ. Ba người mau mắn có mặt, họ cúi chào Bạch Vân cư sĩ rồi đứng chờ lệnh. Tống Thu bảo Yến Bình, Địch Hiền muội theo bức chân dung này mà chỉnh trang cho ta. Yến Bình nghe lòng ngọt lịm, vội giở đồ nghề ra. Nàng được ngồi sát bên chàng, lòng sao xuyến, cố tình kéo dài công việc. Hai khắc sau, Yến Bình dừng tay hỏi cư sĩ, tiền bối thấy thế nào? Hàn Mạnh Phu tán dương, quả là thánh thủ, chẳng khác gì lão phu lúc thiếu thời. Yến Bình vui vẻ nói, tiểu muội đã dùng loại sơn đặc biệt, dẫu dầm mưa, dãi nắng cũng chẳng thể chóc ra, đại ca có thể yên tâm. Lãnh Diện và Linh Hồ đã khoe với huynh đệ trong Bát Long nên ai cũng đùa nhau gọi Tống Thu bằng đại ca. Với Yến Bình thì cách xưng hô này còn làm tăng thêm niềm hy vọng thầm kín trong lòng. Bạch Vân cư sĩ hân hoan bảo, trong vườn có bầy gà sao? Tam vị cứ bắt hết mà làm thịt, còn dượn thì cũng chẳng thiếu. Sách Huyết Kiếm và Phấn Diện Lang Tâm đều là tay hào tử. Phấn khởi, ra tay đuổi gà, khinh công của rất cao cường nên chẳng con nào chạy thoát. Cứ túm được là bẻ cổ ngay, chẳng trói buộc làm gì. Địch Yến Bình trổ tài nấu nướng chế biến thịt gà làm 5-6 món. Nàng sai phái hai gã sát thủ nhiều đến mức họ nhăn nhó, nhưng đây là tiệc phục vụ môn chủ nên chẳng dám hé răng than phiền. Đến bữa ăn nỗi giận hờn tan biến vì Yến Bình nấu rất ngon. Tống Thu gật gù tán thưởng khiến Vô Diện Yên Hồ sung sướng. Luồn tay gắp cho chàng. Tan tiệc, Yến Bình lại dọn trà để thưởng trăng. Tống Thu chợt nói, Hàn tiền bối, Hiên Viên Hồ chủ thân hoài tuyệt học tất sẽ không để cháu mình tầm thường. Nếu lão lưu lại để dạy võ công thì nguy mất. Vãn bối không thể mặc công việc của Huyết Kiếm môn mà ở Sơn Đông lâu dài được. Bạch Vân cư sĩ kiên quyết đáp, lão phu đã nghĩ đến điều này. Chỉ cần Triết Thê được thả ra, ba chúng ta sẽ âm thầm trốn đi. 10 ngày sau, Hàn Mạnh Phu và Tống Thu đến Hiên Viên Gia Trang, cạnh hồ Động Đình. Ba thủ hạ của quanh quẩn gần đấy chứ không vào. 20 năm đau khổ đã khiến họ Hàn già hẳn đi. Lão mới hơn 60 mà tưởng như quá thất tuần. May mà một tỳ nữ trung niên nhận ra. Nàng ta hoan hỉ mời vào khách sảnh. Lát sau, Động Đình hồ chủ Hiên Viên đạo gia đến. Lão cao lênh nghênh như cây sao, mắt lộ, mũi hếch ngược, trông rất xấu xí. Hàn Mạnh Phu phục xuống, nghẹn ngào thưa, nhạc phụ, tiểu tế lặn lội 20 năm nay, tìm được kính nhi mới, dám trở về phục mệnh. Tống Thu cũng dập đầu hô, ra ra. Hồ chủ không hề tỏ ra mừng rỡ, vồ vập ông chỉ hiền hòa bảo, hiền tế và kính nhi đứng lên đi. Lão chăm chú ngắm nghía Tống Thu với đôi mắt hiền rồi bảo, kính nhi, cháu hãy cởi áo ra. Hàn Mạnh Phu nghe như bầu trời sụp đổ, chết lặng không nói nên lời. Thảo kính còn một đặc điểm nữa là bớt son nơi huyệt truy khu giữa cột sống. Tống Thu cũng biết việc đã bại lộ, chàng đành phó mặc cho số phận, chậm rãi cởi áo quay về phía hồ chủ. Hiên Viên đạo ngửa cổ cười dài, tiếng cười đầy nỗi hân hoan vời vợi. Lão lẩm bẩm, thiên có màu nhiệm, Phật pháp vô biên. Lão quay sang bảo thị ti, ngươi vào mời tiểu thơ và Vân Nhi ra đây. Tống Thu không thấy lão nói đến mình, vẫn đứng im chịu trận. Lát sau, từ trong bước ra một phụ nhân ngũ tuần và một thiếu nữ tuổi đôi 10. Phụ nhân có dung mạo xấu xí giống hệt Hiên Viên đạo. Ngược lại, thiếu nữ lại rất xinh đẹp. Hàn Mạnh Phu gặp mặt nương tử, ứa nước mắt định gọi. Hồ chủ khoác tay, khoan đã, hãy để Bích Lan nhận kính nhi trước đã. Ông vẫy ái nữ, chỉ vào Tống Thu, Lan Nhi hãy xem đi. Phụ nhân đến bên Tống Thu, xem kỹ lưng chàng rồi bước ra trước mặt. Quan xá y nốt ruồi trên thùy châu bên trái. Bà òa lên khóc, ôm lấy Tống Thu, kính nhi, mẹ nhớ thương con suốt 20 năm. Không phút nào, nguôi, Tống Thu như người rơi từ cung trăng xuống. Tự hỏi sau lưng mình có dấu vết gì trùng với y Thảo Kính. Tiếng khóc của người đàn bà đau khổ này đã đánh thức nỗi đau thầm kín trong lòng chàng. Nếu Lô Sơn tiên tử Cam Tần Mi còn sống, bà cũng sẽ khóc như vậy khi gặp lại chàng. Tống Thu bất giác gọi, mẫu thân. Bạch Lan càng khóc lớn hơn, kính nhi, mẹ mong chờ giây phút này đã lâu. Hiên Vân Đạo trầm giọng, Lan Nhi, còn không để cho Vân Nhi nhìn cha hay sao? Bạch Lan nhớ ra, lau nước mắt, chăm chú kéo áo Tống Thu lên, dịu dàng, bảo, kính nhi hãy đến ngồi bên ngoại công, người rất nhớ thương con. Bà chỉ Hàn Mạnh Phu, nói với thiếu nữ, Vân Nhi, người này chính là thân phụ của con. Thiếu nữ mừng rỡ chạy đến nắm chặt tay Mạnh Phu. Thân phụ, hài nhi là Thái Vân. Lần này đến lượt Bạch Vân cư sĩ ngơ ngác. Lão gượng cười với Thái Vân, rồi quay sang hỏi hồ chủ. Nhạc phụ, sự việc thế nào xin người nói cho tiểu tế được rõ. Hiên Viên Đạo cười kha kha. Tất cả hãy ngồi xuống rồi ta sẽ kể ra nguồn cơn. Hiên Viên Bạch Lan khép nép ngồi cạnh Mạnh Phu. Vân Nhi cũng an tỏa. Bên cha, hồ chủ tươi cười. Năm xưa, ta vì quá đau đớn trước sự thất tung của kính nhi nên nổi điên. Đuổi hiền tế đi và giam Bạch Lan vào thạch tháp. Nhưng một tháng sau, Lan, Nhi phát hiện mình mang thai liền sai tỳ nữ báo cho ta biết. Ta vui mừng mở cửa tháp đem Lan Nhi về chăm sóc. 8 tháng sau, Thái Vân ra đời. Cùng lúc ấy, một nữ tỳ trong trang nhìn thấy một con vật lạ từ dưới hồ bò lên. Lão Phu kịp thời chạy ra, giết được nó. Đó là một con quái vật dị dạng, có chiếc mõm dài đầy răng như cá sấu, nhưng da lại trơn bóng lúc mổ bụng nó ra. Thấy chiếc vòng cổ bằng vàng, Lão Phu biết rằng chính con vật khốn kiếp này đã ăn thịt cháu mình. Tống Thu và Hàn Mạnh Phu nghe đến đây càng ngỡ ngàng, kinh ngạc, kính nhi đã chết sao? Lão và Bạch Lan vẫn nhận chàng là Hiên Viên Thảo Kính. Hồ chủ biết tâm trạng hai người, lão mỉm cười bí ẩn kể tiếp. Năm Vân Nhi 4 tuổi, nó thắc mắc hỏi cha đâu. Lão Phu định cho người đi tìm Hàn Hiền Tế về, nhưng tình cờ có một du phương hòa thượng đến khất thực dung mạo và ngôn từ của lão khiến ta rất khâm phục, liền đem chuyện nhà ra tâm sự. Lão gieo quẻ rồi bảo rằng kính nhi đã đầu thai vào làm con người khác, sau này chính Hiền Tế sẽ đem về một chàng thiếu niên có những đặc điểm giống như kính nhi. Người này sinh ngày rằm tháng 2 năm Giáp Tý, đúng ngày kính nhi qua đời. Ta tin tưởng vào lời của hòa thượng nên chờ đợi suốt 16 năm nay. Tống Thu nghe xong bàng hoàng, ngơ ngác, thiên tà bách lý hạc tinh, thông nho học nên không tin vào thuyết luân hồi của Phật giáo. Tống Thu chịu sự giáo huấn của ông nên cũng vậy. Nay gặp trường hợp này, chàng rất phân vân. Quả thực chàng sinh đúng ngày tháng ấy. Thái Vân bỗng hỏi, Thảo Kính ca ca, có phải ca ca sinh đúng ngày ấy hay không? Tống Thu gật đầu, vòng tay nói với hồ chủ, vãn bối là Bách Lý Tống Thu. Vì cảm động trước cảnh ngộ của Hàn cư sĩ nên đồng ý giả làm Thảo Kính. Nào ngờ, thiên cơ màu nhiệm đưa đến những trùng hợp khó mà giải thích được. Nhưng sự đời thà tin rằng có còn hơn không. Vãn bối xin thay Thảo Kính nối dõi tông đường dòng họ Hiên Viên, sau này có con trai sẽ cho một đứa theo họ của hồ chủ. Hiên Viên Đạo đẹp giả bảo, công tử còn trẻ nên không tránh khỏi hoài nghi, nhưng lão phu thì tuyệt đối tin tưởng, Mong công tử xưng hô với chúng ta như thân phận của kính nhi có được chăng? Tống Thu cảm thông tới hoàn cảnh thương tâm của ba người. Đồng ý hóa, thân làm thảo kính. Chàng cười đáp, ngoại công yên tâm, tiểu tôn biết mình phải làm gì. Hiên Viên Đạo khoan khoái bảo, Vân Nhi, sau cháu không xuống bếp làm vài món ngon để đãi ca ca. Thái Vân cười khúc khích, chỉ sợ thảo kính ca ca chê dở mà thôi. Nàng liếc Tống Thu rồi chạy vào nhà sau. Hồ chủ bỗng hỏi, kính nhi, dường như ngươi hóa trang phải không? Tống Thu ngượng ngùng thú nhận, không ngờ nhãn quang của người lại sắc bén như vậy. Để tiểu tôn gọi, thuộc hạ vào mới có thể lột bỏ được. Chàng bước ra trước sân hú vang. Lát sau cả ba người trong Bát Long xuất hiện, chàng dẫn họ vào bái kiến hồ chủ. Địch Yến Bình nghe nói diệu thủ của mình bị lão già quái dị ký khám phá. Nàng ngượng ngùng hỏi, dám hỏi lão gia tử vì sao lại nhìn ra. Hiên Viên Đạo cười kha kha, thủ thuật của cô nương đáng gọi là thiên hạ vô song. Tuy nhiên khuyết, điểm chung của thuật dịch dung là da mặt không biểu lộ được cảm xúc. Lão, phu âm thầm quan sát, thấy kính nhi dù kinh ngạc hay hổ thẹn cũng đều không hiện ra trên nét mặt, từ đó mà suy ra y hóa trang. Yến Bình tâm phục, quay sang rửa lớp hóa trang cho Tống Thu. Dung, mạo thực của chàng tuấn tú, khí phách hơn mặt giả rất nhiều. Hồ chủ càng hài lòng, tuyệt lắm. Hòa thượng kia từng nói rằng hậu thân của kính nhi là bậc tài mạo song toàn bậc nhất thiên hạ. Nay mới biết lão ta quả là bậc địa tiên. Hôm sau, Hiên Viên Đạo khảo sát võ công của Tống Thu. Chàng đem hết sở học ra biểu diễn. Hồ chủ cười bảo, về kiếm, trường, ngoại công không cần phải dạy thêm cho kính nhi. Chỉ có pho khinh công thất ảnh thần bộ và pho toàn cơ quyền pháp là kính nhi nên học. Lão xắn tay áo, thi thiển thất ảnh thần bộ. Tống Thu kinh hãi khi thấy chung quanh mình là bảy bóng người không phân biệt hư thực. Chàng thử tấn công nhưng chỉ vô ích. Trường kinh hoàn toàn đánh vào hư không. Hồ chủ đình bộ, đánh pho toàn cơ thần quyền. Quả đúng như tên gọi. Công phu này gồm đủ cầm quyền, trường cước, trào, cương thủ, chiêu thức, cực kỳ ảo diệu và nhanh như chớp giật. Hết pho quyền, lão vòng tay nói, nếu phối hợp toàn cơ thần quyền với thất ảnh thần bộ thì lực tăng gấp bội. Tống Thu mừng rỡ, ngày đêm khổ luyện, nửa tháng sau chàng đã tinh thông pho quyền pháp, còn thần bộ thì chỉ mới hóa được thành ba bóng ảnh. Hiên Viên Đạo hết lời khen ngợi, căn cơ của kính nhi quả là hiếm có. Ngày xưa ta phải mất đến 3 tháng mới thuộc được quyền phổ. Tống Thu cười đáp, tiểu tôn có trong người hơn 40 năm công lực, lại luyện võ từ nhỏ, nên dễ dàng tiếp thu tuyệt học. Ngoài những lúc luyện võ, chàng kề cận bên hồ chủ và phu thê Bạch Lan, hết lòng kính hiếu nên họ rất yêu thương chàng. Tôn Thái Vân cũng vậy, nàng đã khóc khi nghe nói ca ca phải lên đường. Tống Thu phải dỗ dành rằng, ngày nào báo xong đại cừu sẽ đưa vợ con về động đình hồ sinh sống. Nhờ vậy, Thái Vân mới vui lên. Cách chương.